Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 966, con cá dụ hoặc. Liên Hoa Hồn cùng Vân Sơ Tụ kinh nghi bất định, tuy nói các nàng cùng Tần Mục cách một cảnh giới, nhưng chênh lệch này cũng quá lớn. Các nàng thân thể này hay là thần kiều cảnh giới, chưa từng bước vào Nam Thiên Môn. Tần Mục thì đã là tôn thần, cao hơn các nàng ra một cảnh giới. Dĩ vãng, đừng nói cao hơn các nàng ra một cảnh giới tôn thần, coi như cao hơn hai cái cảnh giới chân thần, các nàng cũng đã giết không ít. Tỉ như Liên Hoa Hồn vì bảo toàn đồ mục thập bát pháp, đem Hạo Thiên Tôn phái đến trong Thái Hư đệ tử đồ sát hầu như không còn. Những đệ tử này đều là chân thần cảnh giới. Các nàng là thiên tôn, Liên Hoa Hồn cùng Vân Sơ Tụ đều là các nàng dùng để dạo chơi nhân gian phân thân. Mặc dù như thế, cũng không phải tôn thần chân thần có khả năng so sánh. Dù sao các nàng tầm mắt kiến thức ở nơi đó, nhưng mà ở trước mặt Tần Mục, cao hơn các nàng một cảnh giới, liền tương đương với cao hơn nhất trọng thiên. Tần Mục đứng ở thiên ngoại, các nàng đứng trên mặt đất. Cho dù là đồ mục thập bát pháp cũng đưa không đi ra, không cách nào phát huy ra uy năng. Từ Liên Hoa Hồn xuất thủ đến hai tỷ muội bị bắt, các nàng vậy mà không có một chiêu công kích đến Tần Mục. Tần Mục cũng không trốn tránh, cũng chưa từng đi phá vỡ các nàng chiêu pháp thần thông, vẻn vẹn nguyên khí nở rộ liền đưa các nàng công kích ngăn lại. Tần Mục đem hai nữ ném xuống đất, lập tức lại nhắm lại mi tâm con mắt, mà mộng cảnh của hắn thì vẫn còn tiếp tục, vẫn như cũ có đếm không hết Tần Mục nho nhỏ tại Nguyên Mẫu phu nhân trên nhục thân chui tới chui lui, vẽ đo Nguyên Mẫu phu nhân nhục thân, ghi chép quy khư phù văn. Liên Hoa Hồn cùng Vân Sơ Tụ bị hắn phong ấn tu vi, nằm trên mặt đất không thể động đậy. Vân Sơ Tụ nháy mắt mấy cái, đột nhiên nói: Thần Đao Lạc, người tại thất thần làm cái gì? Còn không mau chạy tới đây. Chu sát nghịch tặc Tần Mục, đem bản cung dìu dắt đứng lên. Lạc Vô Song mắt điếc tai ngơ, chỉ là trong lòng có chút lo sợ bất an. Hai vị này đều là trong thập thiên tôn nhân vật, chính mình trực tiếp vi phạm mệnh lệnh của các nàng, phản tặc cái nón này là mang đến vững vững vàng vàng, cả một đời đều thoát không xuống. Không biết Tần Mục sẽ làm như thế nào xử trí đế hậu cùng Nguyên Mẫu phân thân. Lạc Vô Song trong lòng có chút bất an. Tần bá thể tựa hồ đối với hai nữ tử này có mặt khác mập mờ ý nghĩ. Đại khái sẽ xem ở hai nữ sắc đẹp phân thượng, tha cho các nàng tính mệnh. Vừa rồi, hắn nhìn hai nữ tử này nhãn thần đều có cái gì không đúng. Hai nữ tử này phải chết, nếu không các nàng đi ra Thái Hư, các nàng bản thể liền có thể được biết trong Thái Hư phát sinh mọi chuyện. Thái Hư cùng Thiên Đình là hai thế giới, Liên Hoa Hồn cùng Vân Sơ Tụ trong này kinh lịch sự tình, cũng sẽ không bị đế hậu cùng Nguyên Mẫu chân thân cảm ứng được. Nhưng là chỉ cần cùng chỗ một cái thế giới, các nàng liền sẽ thu hoạch được Liên Hoa Hồn cùng Vân Sơ Tụ ký ức. Lời như vậy, đế hậu cùng Nguyên Mẫu liền quả quyết sẽ không bỏ qua Tần Mục cùng Lạc Vô Song. Vô luận như thế nào đều sẽ diệt trừ bọn hắn. Nếu như Tần bá thể thương hương tiếc ngọc, không bỏ được giết chết hai vị mỹ nhân nhi tuyệt thế, như vậy liền do ta tự mình cầm đao, chém đứt đầu của các nàng. Lạc Vô Song trong hai con ngươi đao quang lấp lóe. Vân Sơ Tụ là tuyệt thế vô song mỹ nhân nhi, một cái nhăn mày một nụ cười, mọi cử động vạn phần câu người. Mà Liên Hoa Hồn cũng là mỹ nhân hiếm thấy, người bình thường rất khó ngăn cản hai nữ tử này dụ hoặc. Tần Mục bị các nàng mị hoặc nhưng cũng hợp tình hợp lý. Nhưng mà Lạc Vô Song khác biệt, hắn say tình tại đao. Đao trong mắt hắn chính là xinh đẹp nhất giai nhân. Lúc trước đao pháp của hắn ngăn nắp, đâu ra đấy, không vượt quy củ, chỉ có hắn cường đại như vậy đạo tâm, mới có thể không nhìn hai giai nhân này dung mạo. Đối với các nàng thống hạ sát thủ, tần mục nhập mộng, những tần mục nho nhỏ kia thì tại trong giấc mộng của hắn mã a om ọp giao lưu đoạt được. Nghiên cứu nguyên mẫu nhục thân tốc độ rất nhanh, hắn làm cùng thiên đình đạo môn làm vẽ đo khác biệt. Thiên đình đạo môn vẽ đo cổ thần, cần đem cổ thần hết thảy đại đạo phù văn vẽ đo đi ra. Hơn nữa còn cần vẽ đo cổ thần nhục thân cấu tạo. Đem cổ thần đại đạo các mặt không giữ lại chút nào ghi chép lại. Phân tích trong đó mỗi một cái bí mật mà hắn vẻn vẹn chỉnh lý nguyên mẫu phu nhân bên ngoài thân cơ sở phù văn. Chỉ cần đem cơ sở phù văn sửa sang lại liền có thể. Hắn cứ việc đối quy khư đại đạo rất có hứng thú. Nhưng mà muốn vẽ đo ra hoàn chỉnh quy khư đại đạo, tốn hao thời gian quá dài, chỉ dựa vào một mình hắn, cho dù là nhập mộng, cũng cần thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm mới có thể làm đến một bước này. Tần mục mục đích vẻn vẹn vì tại trong linh thai thần tàng của mình diễn hóa quy khư. Hiểu rõ quy khư cơ sở phù văn, liền có thể làm đến bước này. Đương nhiên, nếu như đạt được nguyên mẫu nhục thân chi tiết cặn kẽ cùng quy khư đại đạo phù văn trận liệt, đối với hắn hoàn thiện trong linh thai thần tàng quy khư cũng là có lợi thật lớn. Bởi vậy, kỹ càng vẽ đo nguyên mẫu nhục thân cùng quy khư đại đạo loại chuyện này, hắn dự định giao cho Duyên Khang tinh thông thuật số thần thông giả cùng thần ma để hoàn thành. Qua lâu, tần mục từ như trong mộng tỉnh lại. Thế giới trong mộng phá diệt, hắn đem nguyên mẫu phu nhân quan tài thủy tinh vẫn như cũ thu nhập trong con mắt thứ ba của mình. Sau đó nhìn về phía Vân Sơ Tụ cùng Liên Hoa Hồn. Hai nữ hài nằm trên mặt đất, dáng người uyển chuyển, không nói ra được mê người. Liên Hoa Hồn lạnh như băng, chú ý tới ánh mắt của hắn, thân thể cứng ngắc nhưng sắc đẹp mỹ hảo. Vân Sơ Tụ thì thoải mái, thậm chí cố ý làm ra các loại mê người xinh đẹp tư thái. Cắn môi dưới cười ha hả nói, Thiên Tôn, người ta hai tỷ muội hiện tại cũng không thể động đậy. Thiên Tôn dự định làm sao đối phó người ta? Tần mục tâm thần rung động, cười nói, đế hậu cùng nguyên mẫu phu nhân như thế tinh nghịch, tự nhiên là muốn đem các ngươi đặt ở trên đầu gối hung hăng đánh đòn. Liên Hoa Hồn sắc mặt tái nhợt, Vân Sơ Tụ thì tại trên mặt đất uốn éo người, cười ha hả nói, ngươi đến đánh a, đến đánh ta cái mông a. Nàng giống như là lên bờ con cá một dạng, để cho người ta không nhịn được muốn nhào tới bắt được nàng. Tần mục mặc dù biết không ổn, nhưng chính là không nhịn được muốn bổ nhào qua bắt được nàng. Trong lòng không khỏi do dự, không thể bỏ qua cho đế hậu cùng nguyên mẫu, bất quá để hắn thống hạ sát thủ, hắn cũng không nhịn được có chút chần chờ. Nhưng vào lúc này, đao quang lóe lên, Lạc Vô Song một đao đem Vân Sơ Tụ chém thành hai đoạn. Tần mục giật nảy mình, Lạc Vô Song lại nổi lên một đao, đem Liên Hoa Hồn cũng chém giết, đưa tay xóa đi trên đao vết máu, sắc mặt âm trầm nói. Mục Thiên Tôn hiện tại vẫn chưa tới 2 tuổi, hai cái yêu nghiệt dám can đảm câu dẫn Thiên Tôn, tội đáng chết vạn lần. Tần mục nhìn xem trên đất mỹ nhân thi thể, khóe mắt run lên, lườm Lạc Vô Song một chút. Lạc Vô Song mặt không chút thay đổi nói, Thiên Tôn đạo tâm vững chắc chắn sẽ không bị hai cái yêu nữ dụ hoặc, là ta vẽ vời cho thêm chuyện ra. Bất quá hai yêu nữ này khinh thường Thiên Tôn, để cho ta nhịn không được xuất đao vì Thiên Tôn chính danh. Còn xin Thiên Tôn thứ lỗi, tần mục lúng ta lúng túng nói, Lạc huynh không cần như vậy, gọi ta tần giáo chủ liền có thể. Ngươi nói đúng, hai yêu nữ này dám can đảm dụ hoặc ta tinh thông tạo hóa chi thuật, nếu như cho các nàng nối liền thân thể, nói không chừng còn có thể sống. Lạc Vô Song cái trán toát ra gân xanh, còn sót lại một tay đè lại chuôi đao, nhiều sợi gân xanh văng lên, Nhắc nhở, Tần giáo chủ, mục đích của chúng ta chuyến này không phải là vì phục sinh hai yêu nữ này, mà là vì hoành độ hư không cầu. Còn xin Tần giáo chủ mau chóng quan tưởng bỉ ngạn phương chu. Tần mục nhìn xem tay cầm đao của hắn, cười nói, Lạc huynh, người yên tâm, ta tuyệt không phải người hoa mắt, ù tai, sẽ không bị sắc đẹp dụ hoặc. Ta muốn phục sinh các nàng mục đích, chỉ là vì thăm dò các nàng đại thiên đình công pháp. Tuyệt không ý khác, nếu Lạc huynh hoài nghi ta, như vậy ta đi quan tưởng bỉ ngạn phương chu, chúng ta mau rời khỏi nơi đây. Hắn lại nhìn một chút trên đất hai cái mỹ nhân nhi thi thể. Nói thầm một tiếng đáng tiếc, dùng tạo hóa chi thuật phục sinh, vẫn là có thể. Đáng tiếc Lạc Vô Song tử tâm nhãn này quá hung. Lạc Vô Song chú ý tới ánh mắt của hắn, lập tức tiến lên, đem hai nữ thi thể thả vào trong hư không. Tần mục mặt đen lên rời đi, trong lòng cực kỳ không cam lòng. Ta cũng không phải cổ thần thiên đế loại đồ háo sắc hoa mắt ù tai kia, cần phải như vậy phòng bị ta. Ta đây chỉ là mọi người đều có lòng thích cái đẹp mà thôi. Ta coi như phục sinh các nàng cũng sẽ không có ý khác, nhiều nhất cùng các nàng trêu chọc hai câu. Vân Sơ Tụ cùng Liên Hoa Hồn đã bị hư không kiều bên ngoài phá diệt hư không xoắn nát. Hắn không có tâm tư khác, đầu tiên lợi dụng quy khư phù văn, thử tại trong linh thai thần tàng của mình diễn hóa quy khư đại uyên. Hắn hệ thống tu luyện không giống bình thường. Những người khác thần tàng thiên cung hệ thống là tầng tầng tiến dần lên quan hệ, một tầng càng so một tầng cao, mà hắn thần tàng chỉ có một cái, thiên cung lại có 14 tòa nhiều. Càng thêm mấu chốt chính là, hắn thiên cung là thành lập ở trong linh thai thần tàng, mà không giống thần thông giả khác cùng thần ma thiên cung là cao ở thiên ngoại. Tần mục sửa chữa linh thai thần tàng cấu tạo, cũng muốn so sánh những người khác càng thêm dễ dàng. Rất nhanh hắn đem quy khư đại uyên tạo thành hình, quy khư đại uyên hóa thành thái cực đồ thái cực dây cung. Thiên hà từ thái cực dây cung chảy vào dưới đồ u đô, hóa thành minh hà. Hắn quy khư đại uyên mặc dù rất là thô ráp, nhưng liên tiếp u đô, huyền đô cùng nguyên đô, lập tức cho tần mục một loại nguyên khí liên tục không dứt vô cùng vô tận cảm giác. Tạo nên quy khư, đả thông tam giới, tu vi của hắn mặc dù tăng lên không lớn, nhưng là điều động nguyên khí điều động thần thức tốc độ càng nhanh. Quan tưởng bỉ ngạn phương chu liền thuận lợi không biết bao nhiêu. Rất nhanh, hắn liền đem bỉ ngạn phương chu hình dáng đại khái quan tưởng đi ra. Chỉ là quan tưởng ra bỉ ngạn phương chu luân hồi cũng cần rộng lượng thần thức. Lấy tu vi thần thức của hắn, quan tưởng hình dáng đằng sau liền tiêu hao hầu như không còn. Tần mục nhíu mày, thừa dịp khôi phục thần thức thời điểm, nhập mộng hóa thành vô số cái tần mục nho nhỏ. Thôi diễn như thế nào đem đại la vô thượng thần thức cùng bá thể tam đan công dung hợp. Dung hợp đại la vô thượng thần thức quá trình, chính là trong vô số giấc mộng tiểu tần mục hoa dạng tử vong quá trình. Rất là gian khổ, bất quá đại phạm thiên vương Phật vô lượng kiếp kinh, chính là một loại pháp môn như vậy, có thể vô số lần thử lỗi, cuối cùng tìm kiếm ra hoàn mỹ công pháp, chờ đến tần mục đem đại la vô thượng thần thức dung hợp đằng sau. Lần này lại thôi động bá thể tam đan công quan tưởng bỉ ngạn phương chu, liền dễ dàng rất nhiều. Bỉ ngạn phương chu chi tiết dần dần thành hình, tần mục lại nghỉ ngơi mấy chục lần, rốt cục để chiếc thuyền lớn này dần dần hoàn chỉnh. Thời gian một ngày trôi qua, Lạc Vô Song thương thế khỏi hẳn, đi xem tần mục, đã thấy một chiếc dài tới mấy chục dặm thuyền lớn bị tần mục quan tưởng đi ra. Trong lòng không khỏi rung động không hiểu, bỉ ngạn phương chu là khai hoàng thời đại trí tuệ kết tinh, loại thuyền này hết thảy tạo hai chiếc, trong đó một chiếc khai hoàng xuất lĩnh khai hoàng thiên đình tam thập tam trọng thiên cường giả khống chế, trên đường đi Vô Ưu Hương. Một cái khác chiếc Bỉ Ngạn Phương Chu thì là Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên xuất lĩnh thiên công thần tộc tạo thành, dự định xuất lĩnh tàn quân tiến về Vô Ưu Hương, lại gặp đến địch nhân tập kích, hủy ở trong đại khư. Trong thiên đình thiên tôn cũng nghĩ chữa trị chiếc thuyền kia. Tiếc rằng chiếc thuyền kia cấu tạo thực sự phức tạp, không có bản vẽ căn bản, không có thể sửa chữa. Bởi vậy chỉ có thể coi như thôi. Bây giờ, Tần Mục bằng vào sức một mình, vậy mà quan tưởng ra một chiếc Bỉ Ngạn Phương Chu. Cứ việc chiếc thuyền này so chân chính Bỉ Ngạn Phương Chu nhỏ vô số lần, nhưng dùng thần thức quan tưởng rèn đúc ra hơn 10 dặm thuyền lớn, hay là để người không khỏi tán thưởng tạo vật chủ hùng kỳ vĩ đại. Rốt cục, Tần Mục đem Bỉ Ngạn Phương Chu cái cuối cùng bộ kiện quan tưởng đi ra. Bỉ Ngạn Phương Chu thân thuyền, một cái phù văn sáng lên, tiếp lấy thân thuyền ức vạn cái phù văn lần lượt được thắp sáng. Chiếc thuyền này dần dần phiêu khởi, nổi giữa không trung, giống như là một tòa mô hình nhỏ lục địa. Tần Tiểu Hữu, ngươi đã coi như là tạo vật chủ. Tần Mục trong đầu, Thúc Quân thanh âm truyền đến, cảm khái nói, thái cổ thời đại, có thể quan tưởng sáng tạo ra phức tạp như vậy thần khí tạo vật chủ, cũng là không nhiều, tại trên thần thức tạo nghệ vượt qua ngươi tạo vật chủ nhiều vô số kể. Nhưng là có thể quan tưởng ra như vậy hùng vĩ phức tạp thần khí, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi tại trên thần thức vận dụng chi diệu, đã thanh xuất Vu Lam. Đa tạ Thúc Quân đạo huynh khen ngợi. Tần Mục leo lên chiếc này hán quan, tưởng ra thuyền lớn, đi vào đài chỉ huy. Lạc Vô Song đuổi theo hắn. Tần Mục lấy ra thôn trưởng giao cho mình tinh bàn, sắc mặt phức tạp. Sau một lúc lâu, phất tay một vòng, tinh bàn nổi lên hiện ra các loại kiếm đồ, bị hắn lốp bốp phá vỡ. Thôn trưởng phong ấn không còn tồn tại. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, đem tinh bàn đội lên Bỉ Ngạn Phương Chu trên la bàn. Chiếc thuyền lớn này ầm ầm chấn động vài tiếng, chậm rãi điều chỉnh phương hướng, lái về phía hư không kiều tế đàn, Vô Ưu Hương. Tần Mục nhìn về phía đạo hư không kiều kia, trên mặt dáng tươi cười, ánh mắt lại là cực kỳ phức tạp. Ta tới, cảm mạo còn chưa tốt, hỗn loạn ngơ ngơ ngác ngác. Tối hôm qua Trạch chưa ngủ tỉnh, tỉnh ngủ, một đêm tỉnh 5-6 lần. Thực sự khó chịu a, tương đương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.